Chương 2101, Vạn Kiếm Chi Thể. Mỗi một đạo lôi đỉnh oanh kích, đều sẽ để phương thần thân thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, muốn triệt để thành công, cờ ơn ở trả giá cũng đủ lớn đại giới. Phương thần, bắp thịt toàn thân đau nhức, bất quá khí thế lại là vô cùng cường thịnh. Ông quanh thân kiếm đạo khí tức, không ngừng dâng lên, đến cuối cùng trực tiếp đem phương thần bao phủ. Chính như cùng kiếm chủ lời nói, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, phương thần đều có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Hán tiềm lực càng là hư không cảnh lịch sử đệ nhất. Hỗn độn trong hư không, đầu tiên hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn cường giả, một khi phát sinh thuế biến, tất nhiên sẽ kích phát ra để cho người ta rung động siêu cường thể chất. Quần quận không dứt kiếm đạo cảm ngộ, tuân phương thần trong lòng. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được, chính mình tại kiếm chi nhất đạo bên trên có cỡ nào nhỏ bé. Kiếm đạo. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm giác được, kiếm đạo bằng bạc. Hưu một đạo kinh thiên kiếm hết, xuyên qua thiên khung, xuất vào trong thân thể của hắn. Trong lúc đó, trên bầu trời vòng xoáy, nhanh chóng thu nhỏ, đến cuối cùng hỗn hợp thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay viên cầu nhỏ. Toàn bộ tầng thứ 5 bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ đều hội tụ tại cái này viên cầu nhỏ bên trong. Phương thần có thể cảm giác được, liền xem như hợp nhất cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản cái này viên cầu nhỏ sức nổ. Trong đó ẩn chứa lực lượng, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Soát phương thần cảm giác thân thể của mình không bị khống chế đang hấp thu viên cầu nhỏ, mà lại đang nhanh chóng bành trướng. Chuyện gì xảy ra phương thần quá sợ hãi, cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Không tốt. Mặc dù rất kinh hoàng, nhưng lại không thể làm gì, mặc cho thân thể tại bành trướng. Trong nháy mắt trên đỉnh đầu viên cầu nhỏ, như là thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng chui vào đầu của hắn bên trong. Đông cái này luyện ngục tháp tầng thứ 5 đều tại rung động, phương thần trên thân thể, xuất hiện từng đạo dạn nước vết tích. Sắc mặt của hắn khô quát, đôi mắt tinh hồng, phảng phất tại vùng vây dây chết. A tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng của hắn truyền ra, hắn đang chịu đựng áp lực cường đại. Chịu đựng. Nội tâm của hắn tại cuồng loạn gầm thét, nắm đấm nắm chặt, điên cuồng ngoành kích chạm đất mặt. Từng cái hô to, ra dưới chân của hắn, đã không lo được nhiều như vậy. Hắn cảm giác hình kiếm phủ văn ngay tại biến mất, hoàn mỹ kiếm thể năng lượng, tựa hồ cũng đã bị viên cầu nhỏ thôn phệ không sai biệt lắm. Muốn thuế biến sao mặc dù lâm vào điên cuồng, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một chút tỉnh táo. Khi hắn phát hiện một màn này về sau, cắn răng một cái chủ động thôi động hoàn mỹ kiếm thể còn lại cuối cùng một tia lực lượng, đưa vào viên cầu nhỏ bên trong. Quanh đến lúc cuối cùng một điểm lực lượng bị hấp thu hoàn tất về sau, thân thể của hắn lập tức biến thành bình thường nhất thân thể. Lập tức, viên cầu nhỏ trực tiếp nổ tung lên, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, lập tức quét sạch phương thần toàn thân. Đông đông đông đại địa đang run rẩy, phương thần thân thể lung la lung lay, đã bành trướng đến cảnh giới nhất định. Nước xương vết tích QNZ tại lực lượng kinh khủng kia xâm nhập phía dưới, nhanh chóng khỏi hẳn. Cái này phương thần mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn xem một màn này, nội tâm vô cùng cờ hờ ân lờ động. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của mình, đang lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ tăng lên. Thật là khủng khiếp kiếm đạo khí tức. Thể nội kiếm đạo khí tức, cực lớn đến cực hạn, tính cả phương thần đều có chút cờ hờ ân lờ động. Đến cùng là cái gì thể chất hắn cũng rất tò mò, hoàn mỹ kiếm thể biến mất về sau, chính mình siêu cường thể chất biến thành cái gì rốt cục, tại sao nửa canh giờ, chịu đựng qua khó khăn nhất thời khắc. Viên cầu nhỏ bên trong lực lượng, ở trong thân thể hắn đã từ từ ổn định lại. Bành trướng thân thể, cũng là từng bước khôi phục nguyên dạng. Chỉ có thể nội kia không ngừng lưu động lực lượng, có thể chứng minh vừa mới phương thần thừa nhận thống khổ. Thành công. Phương thần thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Mặc dù tạm thời còn không biết đến cùng là bực nào thể chất, nhưng ít ra đã thành công. Chính là hoàn mỹ kiếm thể cùng mới thể chất giao thế thơ ý điếm, cần thời gian đi chuyển biến. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể chuyển biến hoàn thành. Sau đó thời gian, phương thần ngồi xếp bằng, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy thân thể thuế biến. Luyện ngục tháp tầng thứ 5 phát sinh động tĩnh, lan đến gần toàn bộ luyện ngục tháp. Phía trước 4 tầng tu luyện một chút đệ tử, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người kích phát ra siêu cường thể chất sao? Trời ạ, động tĩnh như thế đại, nhất định là có siêu cường thể chất xuất thế. Không biết là cái nào may mắn ra hỏa. Rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. có thể làm cho luyện ngục tháp xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn kia siêu cường thể chất tất nhiên sẽ để đám người chấn kinh. Luyện ngục ngoài tháp, tóc đỏ trưởng lao đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm trong tháp tình huống. Hắn trưởng quản luyện ngục tháp, một chút liền có thể nhìn thấu trong tháp tình huống. Khi hắn nhìn thấy tầng thứ 5 phương thần thời điểm, cũng là có chút chấn động. Có thể dẫn phát ra động tĩnh lớn như vậy, thể chất tất nhiên sẽ không quá kém. Tại kích động cùng hiếu kỳ trong khi chờ đợi, ước chừng đi qua 3 ngày sau, tóc đỏ trưởng lao rốt cục thấy được phương thần thể chất. Hắn mở to hai mắt nhìn, cho là mình nhìn lầm. Đây là quanh thân loáng thoáng có kiếm khí ngưng tụ mà thành cự kiếm bao trùm, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết vạn kiếm chi thể sao? Tóc đỏ trưởng lao nghẹn ngào kêu lên, trên mặt tràn đầy chấn động. Ha ha ha, thật là vạn kiếm chi thể. Lần nữa xác định về sau, tóc đỏ trưởng lão cuồng tiếu không thôi. Vạn kiếm chi thể, đây chính là trong truyền thuyết siêu cường thể chất. Coi như tại hỗn độn hư không kiếm đạo thể chất bên trong, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Hán chỗ kinh khủng, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, luyện ngục tháp tầng thứ 5. Phương thần chậm rãi mở mắt, trong đầu của hắn lập tức hiện ra đại lượng liên quan tới vạn kiếm chi thể tin tức. Hơi kiểm tra một hồi tin tức về sau, phương thần trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Lại là vạn kiếm chi thể. Vạn kiếm chi thể, so trước đó hoàn mỹ kiếm thể, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hỗn độn hư không, kiếm đạo thể chất bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu siêu cường thể chất, thật sự là lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, nhất là nhìn thấy vạn kiếm chi thể sau khi giới thiệu, càng là vô cùng sợ hãi thán phục. Vạn kiếm chi thể thúc giục thời điểm, quanh thân bị kiếm khí ngưng tụ mà thành cự kiếm nơi bao bọc, hình thành phòng ngự mạnh nhất. Mà lại đang thi triển thời điểm, vạn kiếm chi thể tự động hội phóng thích một cái lĩnh vực. Tại lĩnh vực này phạm vi bên trong, tất cả kiếm loại binh khí đều sẽ bị giam cầm, không cách nào sử dụng. Đương nhiên, đây cũng là có phạm vi, một khi đối thủ thực lực vượt qua bản thân quá nhiều, lĩnh vực tiểu vô hiệu. Có cái này vạn kiếm lĩnh vực, lực chiến đấu của ta tuyệt đối có thể tiêu thăng. Phương thần nhếch miệng cười nói. Xoát tâm ý khẽ động, phóng xuất ra vạn kiếm lĩnh vực, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong lĩnh vực phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Lập tức, hắn thu hồi vạn kiếm lĩnh vực. Cuối cùng là thành công. Thở dài một hơi, phương thần sửa sang lại thoáng cái chật vật quần áo, toàn tức quay người rời đi luyện ngục tháp. Bất quá, hắn mới vừa tới đến tầng thứ 4 thời điểm, vừa lúc gặp Lam Nguyệt Phủ Lam Hâm. Lam Hâm là Lam Nguyệt Phủ gần với Lam Tiễn đệ tử, thực lực của hắn cũng rất mạnh, mặc dù tại vô cực thiên bia 100 tên cuối cùng, nhưng QNZ không thể khinh thường. Lam Tiễn một năm không thể tiến vào luyện ngục tháp, nhưng Lam Hâm lại có thể. Tinh Hà Phủ Phương Thần Lam Hâm đã sớm nghe nói Phương Thần có thể tiến vào luyện ngục tháp tầng thứ 5, không sợ hãi chút nào. Thấy người sau về sau, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia băng lãnh. Toàn tức, hắn một bên hấp dẫn trên bầu trời lôi đỉnh rèn luyện nhục thân, một bên nhanh chóng hướng phía Phương Thần chạy tới. Oanh trên bầu trời lôi đỉnh, lộn xộn oanh kích mà xuống. Làm Lam Hâm tới gần Phương Thần thời điểm, lôi đỉnh rối loạn đánh vào Phương Thần trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần trên quần áo xuất hiện một đạo đốt cháy khét vết tích. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn xem Lam Hâm. Hừ. Lam Hâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hấp dẫn lôi đỉnh tới gần Phương Thần. Âm âm tại trong phạm vi nhất định, lôi đỉnh liên tục đánh vào Phương Thần trên thân. Điều này làm cho Phương Thần trong lòng có chút tức giận. Lam Nguyệt Phủ đệ tử Phương Thần có chút nói: "Lan đi, không nên quấy rầy ta tu luyện." Lam Hâm quát lớn. Phương Thần nhìn thoáng qua Lam Hâm, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, lập tức hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Khiêu khích không có kết quả Lam Hâm, rất là phẫn nộ, tiếp tục hướng phía Phương Thần lao đi. Thật sự là âm hồn bất tán a, muốn chọc giận ta, để cho ta động thủ trước sao?